tinh tế chi băng liệt vương tỏa, chương 69, Sevo tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dĩnh cảm nhận được lực lượng của Tống Kiêu đang lan tỏa khắp không gian này, bao trùm lên toàn bộ các nguyên tử. Y vốn muốn ngăn cản Tống Kiêu tái tạo thế, nhưng khi y nỗ lực cắt đứt lực lượng của cậu, lại phát hiện nó cuồn cuộn không ngừng, như dòng nước vô hình. Y căn bản không biết nên chặn từ chỗ nào. Tống Kiêu thành công tái tạo mặt nạ phòng hộ của mình, hô hấp khôi phục giúp tâm trí cậu trở nên rõ ràng. Bạch Dĩnh cảm giác lực lượng của Tống Kiêu không ngừng xuyên qua lực lượng bản thân, cắn trả lại mình, ập đến đồng phục du hành vũ trụ của y, thậm chí còn chạm tới da thịt y. Khi Bạch Dĩnh đẩy lực lượng của Tống Kiêu ra, cỗ lực lượng này lại như dòng nước không ngừng tiến về phía y. Quanh thân Bạch Dĩnh là một trận lạnh giá, ngoại trừ Os, đã lâu y chưa gặp qua đối thủ như vậy. Tuy làm khá tốt, nhưng độ điêu luyện vẫn còn kém một chút. Bạch Dĩnh nhướng mày, dùng phương thức trực tiếp nhất cho lực lượng của mình dũng mãnh tiến vào cơ thể, cường thế ép lực lượng của Tống Kiêu ra ngoài. Thế nhưng y vạn lần không ngờ chính là, ngay lúc y đang bài trừ nó, Tống Kiêu dĩ nhiên dựa thế phá hỏng mặt nạ bảo hộ của Bạch Dĩnh. Các lốm đốm tản ra khắp phía, Bạch Dĩnh vốn có thể tụ tập các nguyên tử mặt nạ của mình lại, nhưng Tống Kiêu lại kéo những lốm đốm về phía mình, khiến chúng ngoài tầm với của y. Điều cậu không ngờ tới là, Bạch Dĩnh lại trực tiếp tách lấy kim loại từ mỏm đá dưới chân, bù đắp lại các lỗ hổng trên mặt nạ. Tống Kiêu trừng mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Os lái phi hành khí đi tới giữa bọn họ, lạnh lùng nói: "Huấn luyện kết thúc, trở về thôi." Tống Kiêu đi về phía cửa khoang, Bạch Dĩnh thẳng tay đè đầu cậu lại gõ một cái. Tống Kiêu đẩy ngược Bạch Dĩnh lên cửa khoang, bản thân nhảy vào trong. "Thằng quỷ, Os, tiếp theo để Saruman luyện tập với nhóc, mi quá nguy hiểm, luận về cận chiến, Saruman chưa chắc là đối thủ của Tống Kiêu." Os lái phi hành khí trở về Uongwin, nghe được đánh giá như vậy, Tống Kiêu cảm thấy kinh ngạc. "Saruman là cơ giới sư của Tinh Vân, mình có thể sánh ngang với hắn sao?" Bạch Dĩnh: "Tinh Vân bao giờ mới chuẩn bị xong?" 3 ngày nữa, Bạch Dĩnh trả lời. Nghe đến đó, Tống Kiêu không khỏi thấy khẩn trương. Bọn họ sắp đến tinh hệ hồng hoang rồi. Tống Kiêu có dự cảm, đây sẽ là hành trình không thuận lợi. Buổi tối hôm nay, Tống Kiêu mời Niên Cần và Ryan đi nhà hàng phi ngư ăn cơm. Nhà hàng phi ngư ở giữa không trung, xung quanh là nước chảy bao trùm, xuyên qua màn nước chính là phi ngư tưởng như chạm trời. Khi Niên Cần và Ryan nhìn thấy Tống Kiêu, liền tiến đến ôm chặt cậu. "Rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Nghe nói cậu bị bệnh." "Tớ và Ryan lo muốn chết." được rồi, đừng lo lắng." Tống Kiêu vỗ vỗ lưng hai người họ, kể chuyện mình sắp đi tinh hệ hồng hoang cho hai người. Niên Cần và Ryan từ lo lắng biến thành ước ao, từ ước ao lại chuyển sang lo lắng. "Tinh hệ hồng hoang nguy hiểm lắm đó. Nơi đó là góc vuông đã bị nhân loại bỏ hoang. Bởi vì khai phá quá độ cho nên toàn bộ tinh hệ nằm trong trạng thái không ổn định, cậu nhất định phải cẩn thận." "Yên tâm, tôi sẽ. Hơn nữa trước khi đến tinh hệ hồng hoang, Os đã đáp ứng dạy tôi cách lái tinh hạm." "Lái tinh hạm? Cậu đã hoàn thiện hệ thống kia đến độ có thể dùng cho tinh hạm mà?" Tống Kiêu nhìn Niên Cần cười không đáp. Niên Cần nháy mắt một cái, vỗ vào đầu mình. Tôi hiểu rồi." "Cậu hiểu cái gì cơ?" Ryan ghé đầu lại gần. "Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hiểu hay không, Tống Kiêu vẫn là bạn của chúng ta. Chấm, cho nên nói, một ngày nào đó, cậu và Ryan nhất định sẽ lái được tinh hạm." Tống Kiêu nở nụ cười, chỉ vào phi ngư ở giữa màn nước thời viễn cổ nhân loại sinh sống trên địa cầu, trong lòng bọn họ cá mới sống được trong nước. Nhưng bây giờ tất cả nhận thức đó đều bị đánh vỡ, mọi thứ đều có thể. Niên Cần gật đầu cười, mà Ryan lại thở dài. "Tống Kiêu, cậu đừng có trưởng thành như thế được không?" "À, tôi trưởng thành?" Tống Kiêu kinh ngạc mở to hai mắt. "Ừ, trông xa vời lắm, bọn tớ cứ như sẽ không đuổi kịp cậu." Tống Kiêu mỉm cười, lúc này có người đè lấy hai vai Tống Kiêu, nói với Niên Cần và Ryan. "Không ngại tôi mượn cậu ta một chút chứ?" Thanh âm tao nhã lễ độ, làm người ta không cách nào từ chối. Tống Kiêu không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Sevo. Niên Cần và Ryan ngây ngốc gật đầu, nhìn Sevo một tay kéo Tống Kiêu, đi tới sát biên giới nhà hàng. Khi dòng nước hạ xuống kéo theo không khí phả qua mặt Tống Kiêu, quần áo của Sevo hôm nay vô cùng nghiêm trang, người ấy chắc vừa rời khỏi một bữa tiệc nào đó rồi đến đây. Tóc mái thiếu niên vén ra sau, phần tóc bên tai cũng được vuốt, phong độ thành thục khiến mọi người không thể đoán được tuổi của người ấy. "Cậu định không nói tiếng nào, giống như Osphon rời khỏi Uongwin sao?" Sevo nghiêng mặt, nụ cười bên môi thoạt nhìn ôn hòa, nhưng khiến Tống Kiêu thấy lạnh lẽo. Tống Kiêu còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở dãy ST, nói, Sevo lúc đó gần như đã ăn cậu. Cảm giác sợ hãi khiến Tống Kiêu nhớ lại một màn kia khi Sevo phân giải Dian. "Bọn tôi và anh Tống Phái Lưu sẽ cùng đi tìm kiếm băng liệt." Tống Kiêu dùng thanh âm bình ổn trả lời. ngón tay của Sevo níu cằm Tống Kiêu ép cậu nhìn mình. Cậu bây giờ tính chào tạm biệt bạn tốt của mình, nhưng tôi cũng không nằm trong nhóm được mời, tức là không được xếp vào bạn tốt, đúng không? Sevo, tôi đã định nói cho cậu biết tôi có soạn một đoạn tin điện tử gửi cho cậu. Cậu nghĩ như thế là tạm biệt xong sao? Sevo tiến lên, gót chân Tống Kiêu đã bị dồn đến sát biên giới nhà hàng, nếu còn lùi nữa sẽ rơi thẳng xuống nước. Tôi thấy cậu cần tỉnh táo. Sevo, tôi đã từng liều lĩnh đuổi theo cậu, quấn quýt lấy cậu, luôn luôn không để ý đến cảm nhận của cậu, xâm nhập cuộc sống của cậu. Tôi thực sự nghĩ cậu không có ghét tôi là điều rất may mắn rồi, tôi vốn không nghĩ đến. Cậu sẽ có tình cảm với tôi. Cậu nói không sai. Tống Kiêu cúi đầu, siết tay, hạ quyết tâm, người tôi thật sự yêu là Osborn. Yêu, Sevo nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Tống Kiêu, cậu xác định mình biết cái gì là yêu. Đúng vậy, tôi tin tưởng mình biết. Tống Kiêu vươn tay, đặt lên ngực thiếu niên cho nên Sevo. Nếu như bây giờ cậu chỉ là thích tôi, hay chỉ là không cam lòng người trước kia vẫn luôn nhìn cậu nhìn theo người khác, tôi chỉ mong cậu thu hồi tâm ý của mình. Tôi không muốn cậu bởi vì tôi mà tiếp tục chịu thương tổn. Xem ra cậu đã xác định, ngoại trừ Osborn, cậu sẽ không thích ai khác. Thanh âm của Sevo rất cố sức, Tống Kiêu thậm chí có thể tưởng tượng Sevo đã hung ác cắn vào thịt mình như thế nào. Không có Osborn, chúng ta có thể đã không gặp nhau. Nếu không có Osborn, cậu sẽ thuộc về tôi. Một khắc Sevo ép tới kia, Tống Kiêu vô thức đưa tay đẩy, chỉ nghe thấy một tiếng. Grab, Sevo dĩ nhiên bẻ gãy cổ tay của cậu. À, Tống Kiêu hét lên thảm thiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi Sevo đụng vào cậu, đầu lưỡi phách lối tiến vào, điên cuồng chờ mình khuấy một trận. Cỗ lực lượng cường đại khiến Tống Kiêu ngửa về phía sau, thậm chí chưa kịp sử dụng lực lượng Aether để giữ thăng bằng trên không trung, đã bị Sevo ôm thật chặt, đụng rơi xuống dưới. Tống Kiêu, Niên Cần và Ryan chạy tới, chỉ kịp thấy Tống Kiêu và Sevo cùng ngã xuống nước. Bọn họ nhanh chóng rơi xuống dưới, nước ập đến khiến Tống Kiêu không thở được. Nụ hôn của Sevo điên cuồng không còn chút lý trí, thiếu niên thậm chí không thèm sử dụng năng lực giảm bớt đau đớn ở bụng dưới của hai người hay ngăn cách dòng nước với bọn họ. Nhưng Tống Kiêu không phải không biết làm, rốt cục cũng tách khỏi làn nước. Tống Kiêu chiếm được một tia dưỡng khí, khi rơi xuống đất cậu vốn muốn đẩy Sevo ra, lại không nghĩ rằng người ấy càng thêm dùng sức giữ lấy lưng cậu. Tống Kiêu cho là bọn họ sẽ rơi vào hồ nước, đang muốn giải phóng lực lượng, Sevo lại sớm nắm trong tay tất cả, hai người lơ lửng trên mặt nước giạt về phía bờ. Tống Kiêu không kịp chờ đợi xoay người lại, đẩy Sevo ra, cả hai cùng rơi xuống nước. Tống Kiêu điều khiển bản thân di chuyển về phía bờ, vừa muốn leo lên, đã bị một cỗ lực lượng kéo mạnh xuống nước. Khi cậu vất vả giữ được thăng bằng, ngoi đầu lên mặt nước, môi Sevo mạnh mẽ xông đến, đầu lưỡi thiếu niên cùng dòng nước dũng mãnh tiến vào khoang miệng cậu. Sevo đặt gáy của cậu lên bờ, Tống Kiêu có thể cảm thụ dòng nước luồn qua quần áo cậu, lực đẩy tác dụng lên thân thể mang theo điên cuồng. Tống Kiêu rốt cuộc hiểu được Sevo muốn làm gì. Cậu đã từng khờ dại cho rằng mình chỉ cần cho Sevo một vị trí xác định trước mặt thiếu niên là được, mà bây giờ Tống Kiêu tỉnh ngộ, nó còn phải được cả hai người nhất trí nữa. Rõ ràng, Sevo cho tới bây giờ vốn không tính chỉ làm bạn với cậu. Một cỗ lực lượng từ sâu trong tâm trí tràn ra, mạnh mẽ đẩy lùi Sevo. Tống Kiêu liều lĩnh chạy lên bờ, chỉ là một lát sau, ngón tay thiếu niên đã bóp lấy cổ cậu, hung hăng đè cậu xuống đất, đầu gối thiếu niên trực tiếp đặt lên lưng Tống Kiêu. Cậu thử phân giải tôi xem, Sevo cúi đầu ghé vào tai Tống Kiêu nói. Lòng Tống Kiêu quặn đau, cậu cắn răng trả lời. Sevo, cậu thật quá đáng. Cậu nghĩ tôi làm được sao? Sevo khẽ thở dài một cái, giọng nói vẫn mang theo ý tứ xúc phạm. Cậu thực sự cho rằng Osborn đưa cậu đến đây, cậu có thể bình yên sống dưới cánh chim của anh ta sao? Đừng ngây thơ như thế, Os cũng chỉ là công cụ của người khác mà thôi. Tinh hệ hồng hoang chỉ là một mê cung khác. Cậu nói gì cơ? Tống Kiêu quay đầu nhìn Sevo, trong đôi mắt kia tràn ngập áp bách cùng sắc bén, Tống Kiêu có thể thấy cảm xúc sâu trong đó, bao gồm phẫn nộ, trào phúng cùng cố chấp. Sevo không trả lời cậu, chỉ cười nhạt một tiếng, nước trên người bọn họ bay hơi, Sevo thả Tống Kiêu ra, đứng dậy. Tựa như gia tộc Harfris luôn thể hiện sự thong dong yêu nhã, thiếu niên từ tốn kéo tay áo, ánh mắt từ trên cao hạ xuống, áp bách thần kinh Tống Kiêu. Có phải cậu nghĩ tôi sẽ không có nhiều chấp nhất với cậu? Có phải cậu vẫn luôn an ủi mình trong lòng tôi cậu chỉ là một vở hài kịch? Hay cậu nghĩ tôi sẽ không liều lĩnh giữ chặt cậu? Tống Kiêu mở to hai mắt nhìn Sevo, người con trai tuấn tú cậu quen thuộc đã chút bỏ vẻ ngoài tinh khiết trắng thuần, lộ ra cánh chim đen. Sợi tóc Tống Kiêu nhẹ nhàng lay động, cậu biết không phải do gió, mà vì lực lượng của Sevo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vũ trụ này bao la như vậy, cậu cho rằng gia tộc Von cường đại nhất sao? Bọn họ cũng chỉ là một phần nhỏ bé của bánh xe lịch sử, rất nhanh sẽ bị bao phủ trong lụi tàn. Tiêu vong rồi quật khởi, cứ thế nối tiếp mới là chủ đề bất biến. Đó là điều đương nhiên, Tống Kiêu nỗ lực đứng lên, nhưng lực lượng của Sevo lại áp chế cậu. Cậu hiểu được điều tất nhiên đó. Đương nhiên, cũng như Tống gia cực thịnh một thời, cuối cùng vẫn theo Tống Nhiên biến mất mà ngã xuống. Cho nên Tống Kiêu, giờ cậu phân giải tôi ở đây, hoặc là thuộc về tôi. Tôi sẽ hủy diệt những nơi che chở cậu, khiến cậu không còn chỗ ẩn nấp. Cậu muốn đến tinh hệ hồng hoang với Osphon, tôi không để cậu toại nguyện đâu. Tống Kiêu nghiêng mặt, một chiếc tàu con thoi dừng phía sau Sevo. Thiếu niên xoay người đi về phía cửa khoang, mà cơ thể Tống Kiêu cũng di động theo, ngón tay thiếu niên nhẹ vung trong không trung, hai chiếc khóa lực từ bay về phía Tống Kiêu. Không thể, nhất định không thể bị Sevo bắt đi. Tống Kiêu không ngừng giãy giụa nỗ lực thoát khỏi trói buộc của Sevo, nhưng càng phản kháng lại càng bị siết chặt, lực lượng thiếu niên lưu truyền trong cơ thể cậu, dù cậu truy đuổi thế nào cũng không thể ép cỗ lực lượng kia ra ngoài. Tống Kiêu nhớ lại cách làm của Bạch Dĩnh, điều khiển lực lượng của mình mạnh mẽ thâm nhập toàn thân, cường ngạnh ép lực lượng của Sevo ra ngoài, trong nháy mắt khóa lực từ phóng ra từ trường, Tống Kiêu thoát khỏi trói buộc của Sevo, văng ra cách đó không xa. Sevo cũng không quay đầu, chỉ lạnh giọng nói, cậu bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của tôi biết, nhưng Sevo, mỗi người đều có mục tiêu mình hướng tới. Dù mục tiêu không thực tế chút nào, thậm chí còn làm tôi tuyệt vọng, tôi vẫn muốn đi. Cậu nói tôi trốn dưới che chở của gia tộc Von, cậu sai rồi, sinh tồn giữa nhiều gia tộc thế lực khổng lồ như vậy, không ai có thể bảo vệ tôi. Cho nên, tôi phải bảo vệ tốt chính mình, Tống Nhiên cũng không ở tinh hệ hồng hoang, Tống Kiêu ngây người, vậy anh ấy ở đâu? Sevo cũng không trả lời cậu, nếu như cậu không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu. Tôi cũng chỉ có thể tự mình đi loại trừ khả năng anh ấy không ở tinh hệ hồng hoang. Tống Kiêu từng bước lui về phía sau, dùng giọng nói nghiêm túc nói với Sevo đừng dùng những lý do như đúng mà là sai để ngăn cản tôi. Nếu không, cậu đúng là kẻ thù của tôi. Ngay lúc đó, một chiếc tàu con thoi khác hạ xuống, Os bước ra cửa khoang. Tống Kiêu bị di chuyển về phía Os, ngay khi Os nắm lấy cổ tay cậu, một cỗ lực lượng quấn lên hông Tống Kiêu kéo cậu ra xa. Là Sevo, nếu tôi là cậu tôi sẽ không lộ nanh vuốt của mình sớm như vậy. Cậu thực sự cho rằng tôi không biết trong gia tộc Harfris các cậu mang dòng máu không an phận thế nào sao? Thanh âm của Os cực kỳ băng lãnh, nghe như muốn ép nứt cảnh tượng xung quanh. Sevo nở nụ cười, đó là kiệt ngạo khác hoàn toàn với vẻ khiêm tốn trước kia của thiếu niên khi đối mặt với Os. Có người thật sự an phận sao? Nếu như gia tộc Von trung thành với Tân Vương như lời anh nói, Tân Vương tuyệt đối sẽ không cho phép anh đưa Tống Kiêu đến tinh hệ hồng hoang, nhưng anh vẫn dẫn cậu ấy đi, không phải sao? Bởi vì bản thân anh cũng không tin tưởng Tyler, buông cậu ấy ra, nếu là anh sẽ buông cậu ấy à, để cậu ấy bị những kẻ khác nắm trong tay, mà cậu ấy cho rằng đó là số phận của mình mà ngu xuẩn trông cậy vào kẻ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cỗ lực lượng va chạm trong cơ thể Tống Kiêu khai sát giới, chỉ cần lơ là một chút Tống Kiêu nghĩ mình sẽ bị nổ tung, bị phân giải thành cát bụi. Từng tế bào của cậu rung động, máu như muốn nhồi vỡ trái tim cậu, ý chí cầu sinh thúc đẩy cậu giải phóng lực lượng ẩn sâu trong tâm trí mình ra ngoài. Phiến lá rơi trên mặt đất chậm rãi xoay tròn theo khí lưu, ngay sau đó toàn bộ không gian như bị bóp méo, cây cối bốn phía khom xuống, nham thạch bị nghiền ép không ngừng nổi lên đá nhỏ. Tựa như một hồi bạo tạc nổi lên đã lâu, Tống Kiêu giải phóng lực lượng của mình thông qua các kẽ hở tế bào. Sevo giơ hai tay che trước mặt, thân thể bị lực lượng vô hình đẩy về phía sau, đập lên tàu con thoi. Mà Ossi quay mặt qua chỗ khác, từng luồng không khí sắc bén được hình thành xẹt qua cơ thể anh, vạch ra từng vết máu. Tống Kiêu rốt cục rơi xuống đất, cậu thở hổn hển, giơ hai tay mình lên, hoảng sợ nhìn ngón tay của mình. Em không phân giải bản thân, Os đi lên trước đỡ cánh tay Tống Kiêu, dìu cậu lên. Tống Kiêu nhìn máu trên mặt Os, trong lòng còn chưa kịp áy náy, chúng nó đã dần biến mất. Sevo, cậu càng ngăn cản việc làm của tôi lại càng muốn thực hiện nó. Cũng giống như không cho cậu vật cậu muốn, cậu lại càng muốn giữ lấy. Sevo dựa vào tàu con thoi, cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cậu biết, tôi mong muốn thời gian mãi dừng lại lúc còn ở thủ đô biết bao. Tôi cũng rất muốn. Tống Kiêu bước vào trong khoang thuyền, quay đầu lại nói với Sevo đừng lo lắng cho tôi. Tôi nhất định sẽ trở về, tôi không còn là Tống Kiêu ở thủ đô nữa. Cửa khoang đóng lại, tàu con thoi trong nháy mắt nhảy vào màn đêm. Sevo ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng. Thưa ngài, xem ra chúng ta đã thất bại. Trong buồng lái của tàu con thoi truyền đến giọng nói trầm thấp. gia tộc Simon đã sớm dò xét khắp tinh hệ hồng hoang. Nếu băng liệt thực sự ở đây, chúng ta đã tìm được. Đội thăm dò ở tinh hệ hồng hoang của chúng ta vẫn chưa rút về toàn bộ đúng không? Đúng vậy, thưa ngài. Để bọn họ trông chừng Tống Kiêu, các người xác định Tống Phái Lưu cũng khởi hành đến tinh hệ hồng hoang sao? Chúng tôi khẳng định, Sevo nhíu mày, nâng cằm trầm tư. Nếu quả thật là tin tức đến từ Tống Phái Lưu, Tống gia rất giỏi trong việc thăm dò, chẳng lẽ gia tộc Simon bỏ sót gì đó ở tinh hệ hồng hoang? Dù bỏ sót điều gì, bọn họ cũng không đủ năng lượng mang theo băng liệt khổng lồ xuyên qua tinh tế để trở lại Umwin. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Sevo duỗi ngón tay, nhìn hoa văn như ẩn như hiện trên ngón giữa của mình. Ông ngoại muốn tôi bao giờ trở về? Càng nhanh càng tốt, bên người ông ngoại ngài khả năng cũng có người của tân vương Tyler y rất nhanh sẽ biết ngài là người thừa kế chân chính của gia tộc Simon. Đến lúc đó, Tyler, tôi biết y sẽ không bỏ qua tôi, Sevo cười nhạt bước vào cửa khoang. Tống Kiêu nhìn Oz ngồi phía trước thử mở miệng đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Sao anh lại tới đó? Niên cần nói cho tôi biết. Ồ Tống Kiêu, em đã nghe Sevo cảnh báo. Dù cậu ta không nói, tôi cũng muốn cho em biết Tân Vương Bệ Hạ nói với tôi y cũng từng phái người đến tinh hệ hồng hoang, nhưng không thu hoạch được gì. Cho nên anh nghĩ, đây có khả năng là một cái bẫy sao? Đúng vậy, nếu như đây là một cái bẫy, mục tiêu của đối phương chắc là tôi. Nhưng sao tên đó có thể xác định tôi nhất định sẽ đến tinh hệ hồng hoang chứ? Nếu như tôi không đi, cái bẫy này chẳng phải là uổng phí sao? Cho nên tôi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lo lắng mục tiêu chân chính của cái bẫy này là Tống Phái Lưu, vì ngài ấy là người dù xảy ra chuyện gì nhất định cũng sẽ đến tinh hệ hồng hoang tìm kiếm tung tích của Tống Nhiên. Đúng vậy, còn có cảm ơn anh đã đến bên tôi. Oz chợt dừng lái tàu con thoi, anh xoay người, hạ thấp lưng ghế, đầu gối trái đặt sát bên chân Tống Kiêu. Này, anh làm gì thế? Tống Kiêu khẩn trương ngửa ra sau, tay của Oz đặt bên tai cậu, dùng sức lưng ghế ngã xuống. Giờ phút này Tống Kiêu hoàn toàn bị vây dưới mình Oz. Em nói cảm ơn với tôi. Bình thường em luôn mong muốn có thể tự mình giải quyết vấn đề với Sevo. Cho nên nói, lúc này em không giải quyết được. Tóc mái Oz rũ xuống, Tống Kiêu dường như có thể nghe thấy tiếng ma sát của chúng với không khí. Là lỗi của tôi. Tống Kiêu nhắm hai mắt lại. Trước mắt cậu là hình ảnh mình đuổi theo Sevo trong trường học lúc còn ở thủ đô. Vậy khoảng thời gian ở thủ đô, cảm giác của em với Sevo là giả sao? Oz hỏi. Không, đó là thật. Bởi vì là thật lòng, cho nên mới có vẻ đáng yêu. Em làm cậu ta rung động, em khiến cậu ta sợ hãi cùng không cam lòng mất đi. Chỉ là cậu ta không bắt lấy nó ở thời điểm nó mềm mại yếu ớt nhất, không cho em đầy đủ lực lượng, nên cho tôi cơ hội. Ngón tay của Oz mơn trớn chân mày Tống Kiêu. Nếu như em vẫn thích Sevo, lựa chọn đi cùng cậu ta, thậm chí còn vô cùng kiên định chết cũng không chịu xa nhau, thì bây giờ em sẽ rất phiền não, thậm chí có thể thống khổ hơn so với hiện tại. Vì sao thế? Cách chương.